Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 1552 Hung Trạch, 26, vì cái gì, chỉ số thông minh bồn địa, nói thật ta cũng không thấy hiểu, biến hóa quá nhanh, như thế nào liền đột phát kỳ tưởng niết trẻ con, khẩn trương đã chết, mặc kệ nó, dù sao chỉ nhãi con không có việc gì. Hù chết mụ mụ, sáu loại cường hãn vô cùng động vật xuất hiện ở trong phòng thời khắc đó. Tỷ tỷ cùng muội muội cả người không chịu khống chế mà run rẩy, Nhậm Trạch phát hiện dị động. Đỡ suy yếu Lục Văn trước tiên đuổi đi lên, Hạ Giao cũng từ lầu ba hạ đến này. Bọn họ nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ đến thất ngữ, tại chỉ tả hữu các lập ba loại động vật. Hắn ở trung ương nhất, mảnh khảnh tú rút. Cũng không khỏe cả mơ siêu một người sáu động vật trước người tỷ tỷ cùng muội muội ở thật lớn. Uy áp quỳ xuống phục các nàng khuôn mặt dữ dội giống nhau. Các nàng là cùng chứng liên thể anh, dị chứng song bào thai là liên thể anh khả năng tính cực kỳ bé. Nhỏ, bởi vì dị chứng song bào thai từ thụ tinh chứng bắt đầu chính là hai cái độc lập thân thể. Có được từng người nhau thai, mà cùng chứng song bào thai. Bọn họ xuất từ cùng cái thụ tinh trứng ở phân liệt thành hai cái phôi thai trong quá trình. Khả năng chưa phân nứt hoàn toàn, nào đó địa phương dính hợp ở bên nhau. Loại tình huống này liền sẽ sinh ra liên thể anh tại chỉ phía trước phân chia các nàng. Cơ bản là dựa vào hàm răng, tỉ tỉ hàm răng là hoàn toàn tuôn ra tới. Muội muội một ngụm nha lại tinh xảo tế bài, mà hiện tại... Mọi người nhìn muội muội nha, trong lòng một trận không rét mà run, động vật tân sinh niết bàn. Bài trừ muội muội thi triển ở nàng chính mình trên người lừa bịp diễn viên thủ thuật che mắt. Muội muội có một ngụm cùng tỷ tỷ cơ hồ giống nhau như đúc răng nanh. Chỉ là không có tỷ tỷ như vậy khoa trương, biết được nội tình Nhậm Trạch cùng Lục Văn. Cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh sũng nước này khẩu nha cùng muội muội quỳ sát sợ hãi biểu hiện. Đều ở trong im lặng ám chỉ một cái tàn khốc mà máu chảy đầm đìa chân tướng. Muội muội cùng tỷ tỷ là cá mè một lứa. Muội muội cũng ăn này đó động vật. Ngoạ tào, kinh thiên xoay ngược lại. Nhậm Trạch đột nhiên nhớ tới cái gì? Móc di động ra. Cấp khó dằn nổi mà lật xem phim kinh dị quay chụp đến bây giờ hắn thu được mỗi một cái tin tức. Rốt cuộc tìm được rồi hắn muốn tìm cái kia. Xác nhận lúc sau, Nhậm Trạch nhìn chằm chằm kia hành tự. Sắc mặt tái nhợt, ngực kịch liệt phập phồng, hắn hoàn hồn. Tiến lên phe phẩy Hạ Giao bả vai. Vội la lên, di động cho ta mượn xem một chút. Hạ Giao ngốc lăng lăng mà đưa điện thoại di động để đi ra ngoài. Nhậm Trạch lật xem, tay run đến cơ hồ muốn cầm không được di động, quả nhiên là như thế này, phát hiện, đúng không, tại chỉ quay đầu nói, hắn biểu tình nhàn nhạt, trước sau như một, âm điệu thanh nhuận, trấn an nhân tâm, Nhậm Trạch nhận ra hắn không phải ác linh, bị hắn chấn định cảm nhiễm, dần dần bình tĩnh lại, có ở phim kinh dị tượng trưng chính nghĩa động vật ở. Ác linh thuộc ác, bất kham chịu đựng thảo phạt tính chất chính khí, tạm thời trốn vào tại trì trong đầu, tại trì dễ dàng liền tranh đoạt trở về thân thể quyền khống chế, Nhậm Trạch gian nan gật gật đầu tạ. Chỉ nhẹ nhàng dương lên tay, thao tác động vật hướng đi tỉ tỉ muội muội trả thù. Tĩnh nhìn một màn này, ở tỉ tỉ muội muội giữa tiếng kêu gào thê thảm, tự đáy lòng cảm thán nói, chúng ta quá tự tin. Quá đắc ý vênh váo, tự cho là nhìn thấu tỉ tỉ lừa gạt quỷ kế, lại không biết chính mình cũng ở vô hình đại võng chung. Tỉ tỉ cùng muội muội, kỳ thật là không có sai biệt bút tích bị Nhậm Trạch đỡ ngồi ở ghế trên Lục Văn khó hiểu mà nhìn về. Phía tại trì nói, tỉ tỉ khai chính là ngân phiếu khống, nàng ở lừa gạt nàng trận doanh diễn viên giúp nàng tìm nha. Thỏa mãn tư dục, lại không có nói thu lao, hắn bật cười. Nhưng muội muội lại hảo đi nơi nào? Người cũng thấy rồi, tại chỉ nhìn về phía Nhậm Trạch. Giơ lên chính mình trong tay di động. Muội muội nói khen thưởng trước nay đều là trợ giúp chúng ta chiến thắng tỷ tỷ. Lại chưa nói quá, buông tha chúng ta. Nàng khai cũng là, ngân phiếu khống, Lục Văn ngực cứng lại, chẳng qua nàng càng thông minh. Càng sẽ ngụy trang chính mình, nàng không giống Cường đại tỷ tỷ như vậy lớn mật làm bày. Dẫm đạp diễn viên, nàng đem tư thái bãi thật sự thấp, xin giúp đỡ chúng ta. Tung ra nhìn qua thực mỹ vị mồi câu, chúng ta ở khám phá tỷ tỷ lừa gạt đắc chí, đồng tình kẻ yếu xu hướng, cùng chiến thắng tỷ tỷ tranh cường háo thắng dưới, cắn thượng mang theo chí mạng dụ hoặc mồi câu, lại dễ dàng xem nhẹ tiền đề, nếu nàng không buông tha chúng ta, cho dù nàng thực hiện lời hứa, giúp chúng ta giết tỷ tỷ, không có mệnh, cái này khen thưởng đối chúng ta mà nói lại có cái gì ý nghĩa? Khác loại ngân phiếu khống, càng thêm cao minh thôi. Này này này, Lục Văn cùng Nhậm Trạch hô hấp dồn dập lên. Nếu bọn họ một cái đường đi đến hắc, giúp muội muội rốt cuộc, chờ đợi bọn họ kết cục. Hạ Giao dùng cực kỳ phức tạp ánh mắt xem Tại Trí. Tại Trí nói được này đó nàng cũng không biết, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy kinh hãi, ngươi là như thế nào nghĩ đến. Ta cảm thấy chỉ là khen thưởng mơ hồ cái này điểm. Không đủ để chống đỡ ngươi hạ bóp nát trẻ con quyết định, Nhậm Trạch nhìn trên mặt đất kia đoàn. Thịt bam, hơn nữa, ngươi chỉ bằng vào điểm này liền chắc chắn muội muội là ác. Ta không tin, rốt cuộc muội muội trừ bỏ khen thưởng điểm này còn nghi vấn bên ngoài. Giống như cũng không có ở chúng ta trước mặt biểu hiện ra một chút ít ác ý. Tuy rằng xong việc chứng minh đích xác như thế, nhưng ở trước đó, ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy mạo hiểm, cho nên ngươi khẳng định còn nghĩ tới mặt khác ở Nhậm Trạch trong ấn tượng. Tại chỉ là cái thực phức tạp người, có cấp tiến cuồng vọng một mặt, lại có đặc biệt bảo thủ bình tĩnh một mặt, ở làm quyết định phương diện, tại chỉ trước nay đều là suy nghĩ kỹ rồi mới làm, mà không phải dựa trực giác hành sự. Cho nên hắn khẳng định nắm giữ mặt khác càng có lợi tin tức Tại Trí thuận miệng nói. Không như vậy phức tạp, chủ yếu là chủ đề vấn đề, động vật trận doanh xuất hiện. Làm ta cơ hồ khẳng định, đây là cái động vật bảo hộ phiến, nhưng là các ngươi ngẫm lại muội muội trận doanh nhiệm vụ tìm. Diễn viên khí quan, Nhậm Trạch nháy mắt tỉnh ngộ, sắc mặt khó coi, chúng ta muốn khí quan, nhân thể tất thấy chết mà không cứu. Cho dù nhìn đến tỷ tỷ ở tra tấn diễn viên, cũng vô cùng có khả năng khoanh tay đứng nhìn chờ diễn viên bị sống sờ sờ giết chết. Bởi vì chúng ta muốn chính là chết diễn viên khí quan, Tại Trí nói. Động vật trận doanh cấp khen thưởng vô điều kiện che chở. Tương so với tỷ tỷ muội muội trận doanh khen thưởng, người cơ hồ tìm không ra động vật trận doanh vấn đề ta từ cùng Triệu Cẩm Hoa đánh nhau thời điểm. Liền suy nghĩ, áp tổng hội cho chúng ta lưu sinh lộ, nhất đáng tin cậy, xếp hạng đệ nhất vị, ưu tiên cấp tối cao, khẳng định là động vật trận doanh, điểm này không thể nghi ngờ, Lục Văn cùng Nhậm Trạch đồng thời gật đầu. Đích xác như thế, nhưng là vì cái gì chúng ta dần dần có khuynh hướng muội muội trận doanh đâu? Tại Trí cười, người thường cơ bản đều sẽ phạm sai. Bởi vì chúng ta thấy được muội muội mang cho chúng ta đã đến ích lợi. Nàng là ở mắt thường có thể thấy được biến cường, cũng có thể ở ngắn hạn nội trợ giúp đến chúng ta. Có thể nói là lợi nhuận kếch xù, nhưng động vật trận doanh, so sánh với muội muội trận doanh, liền cơ hồ có thể nói là cục diện đáng buồn. Ta thu thập tới rồi 5 cái thẻ bài, nhưng ta cái gì chính hướng tiền lời cũng chưa đạt được. Thẻ bài vẫn là thẻ bài, động vật ở thu thập trong quá trình hoàn toàn giúp không đến ta. Nhưng muội muội không giống nhau, nàng đạt được khí quan sau, nàng sẽ giống đồng đội giống nhau, gia nhập chúng ta. Hơn nữa càng đạt được càng cường, chúng ta vô hình chung đối nàng sinh ra ỷ lại tựa như chơi game. Có trò chơi vì cái gì nghiện, bởi vì nó hồi báo mau, hiệu quả nhanh, người đầu nhập vào. Lập tức là có thể thu hoạch, đầu tư muội muội cũng giống nhau, kỳ thật người không sợ thất bại. Người sợ nhất chính là không kết quả không hiệu quả không phản hồi. Người làm bất luận cái gì một sự kiện, đều hy vọng ở ngắn hạn nội được đến kết quả. Một khi không chiếm được, liền sẽ nhanh chóng đánh mất hứng thú. Chơi trò chơi là như thế này. học tập là như thế này, tán gái cũng là như thế này, thu thập thẻ bài thuộc về, rất có khả năng vô tật mà chết linh tinh. Cái này làm cho người thu thập sao sao thấp hèn, theo bản năng xem nhẹ nó, ở muội muội trận doanh đối lập dưới, nó có vẻ càng thêm không thú vị, Nhậm Trạch âm thầm kinh hãi. Hắn thật là nghĩ như vậy, không nói muội muội, ta nguyên tưởng rằng động vật trận doanh cũng sẽ lưu sinh lộ, nhưng trẻ con canh tại đây trước vẫn luôn không có xuất hiện. Ta phía trước đoán, nó là còn không có đổi mới, còn không có sản xuất, phải chờ tới ngày mai hoặc là hậu thiên mới được, nhưng ta lại không cảm thấy thế cục đẩy mạnh đến bây giờ. Ác liệt thành lúc trước như vậy, áp sẽ đem chúng ta sở hữu sinh cơ đều mạt sát. Chúng ta chờ không được lâu như vậy, người xem cũng chờ không được, cốt truyện hoàn chỉnh độ cũng chờ không được, cho nên trẻ con canh rất có khả năng là sản xuất. Nhưng là chúng ta không suy nghĩ cẩn thận, ta ở kia một cái chớp mắt. Tưởng chính là, có thể hay không có thể một cái diễn viên sản xuất lưỡng đạo đồ ăn. Đại biểu than nướng nhũ dương này nói chính là gà ăn mày. Cái này nữ diễn viên, ta nhớ rõ nàng ăn gà ăn mày trong bụng nhân thịt. Đây là không phải đại biểu, nàng kỳ thật ăn trẻ con canh món này, trẻ con. Rốt cuộc gà ăn mày trong bụng nước canh hoàn toàn có thể lý giải thành trẻ con canh chung canh. Nhân thịt lý giải thành trẻ con, giống như cũng không quá, phóng tới nhân thân thượng nói. Thiêu khai nước ối lý giải vì canh, thiêu thục trẻ con lý giải vì trẻ con canh trẻ con. Càng thêm phù hợp trẻ con hẳn là ở lúc sau đổi mới ra tới. Cho nên không thuộc về diễn viên khí quan chi liệt, bởi vì cái này diễn viên cũng không có mang thai. Hài tử không phải nàng khí quan, chỉ là trẻ con canh diễn sinh sản vật. Nhậm Trạch cùng Lục Văn không được gật đầu, nói hồi chủ đề. Tại chỉ nói, ta quá nông cạn, ban đầu cho rằng nói chủ đề là động vật bảo hộ. Nhưng các ngươi không cảm thấy tỉ tỉ muội muội ân oán gút mắt độ dài quá lớn sao? Hà bất yểm du phiến, tỷ lệ không nên như thế mất cân đối. Nếu ta là đạo diễn, ta chụp động vật bảo hộ phiến, ta chỉ cần vẫn luôn chụp ăn luôn động vật diễn viên bị động vật giết chết không phải hảo. Hà tất làm điều thừa. Ngắm nhìn với tỷ tỷ muội muội che giấu ân oán. Nhậm Trạch không rõ, mày nhíu chặt, ngươi cảm thấy chủ đề không phải động vật bảo hộ. Không không không, ta không phải ý thứ này, tại chỉ cười. Động vật bảo hộ là một bộ phận, ám chỉ vạn bất đắc dĩ dưới tình huống chân chính sinh lộ. Nhưng, phim nhựa còn có một cái chủ đề, một cái khác chủ đề, mới là chúng ta bài trừ sương mù mấu chốt cái gì? Tại chỉ nhàn nhạt nói, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác mấy người thân hình chấn động. Ta dựa thể hồ quán đỉnh, mã đức chính là cái này. Quỷ nói, có thể tin sao, nếu tỷ tỷ nói không thể tin, muội muội lại dựa vào cái gì là thật. Rốt cuộc, Triệu Cẩm Hoa là thông linh từ tỷ tỷ nơi đó đạt được tin tức giả. Ta đạt được cũng chỉ là... muội muội truyền cho ta ký ức, hai người trong lòng một trận ác hàn. Hồi tưởng một chút quá khủng bố, tại trì vẫn nói. Đều không phải tận mắt nhìn thấy, đều không có xác thực chứng cứ, tỷ tỷ cùng muội muội cá mè một lứa, không có cao thấp chi phân, nga, đối, nói đến cái này, còn có một chỗ, muội muội đạt được toàn bộ khí quan sau, thực lực là lúc ban đầu 30 lần. Cái này con số thật sự quá lớn, áp cũng minh xác nói, đạt được sở hữu khí quan, muội muội khẳng định có thể chiến thắng tỷ tỷ, kia chiến thắng tỷ tỷ lúc sau đâu, vạn nhất nàng là ác quỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không thể dựa vào chính mình chủ quan ước đoán cùng quỷ phiến diện chi ngữ. Liền đem mệnh đáp thượng đi, trận doanh chân lý thô thiển nói chính là chế hành chi đạo. Bất luận cái gì một phương quá cường, đều sẽ tạo thành chỉnh thể băng bàn, không khí quá áp lực. Tại chỉ cười nói, được ăn cả ngã về không là dân cờ bạc tâm thái. Sinh hoạt sao, dù sao cũng phải học được kỵ lừa tìm mã, nhổ cỏ tận gốc không nương tay. Đó là đối địch nhân, đối chính mình nói, mọi việc lưu một đường, thỏ khôn còn ba hang đâu. Nhậm Trạch cảm thấy tại chỉ có thương nhân khôn khéo, tuổi còn trẻ cáo già xảo quyệt, chúng ta đều có đồng tình kẻ yếu xu hướng. Nhưng này không phải không hiểu biết tình hình thực tế, chỉ dựa tô son chát phấn sau giả dối ngôn ngữ cùng chính mình chủ quan ước đoán liền trợ nhược. Làm ác lý do chân tướng là duy nhất, ngọa tạo a đến nổ mạnh a, hà khắc như ta đều chú ý, chỉ cưới ta, hắn thế nhưng sống sót, tương lai có điểm khủng bố a, hắn cho ta nói rõ. Hạ Giao trong mắt không tự chủ được mà toát ra kinh diễm mơ siêu, cái kia ngay từ đầu không quá thu hút. Tại trì, cùng nàng thập phần xem trọng Du Cảnh, rõ ràng là khác nhau một trời một vực. Hạ Giao vô cùng may mắn chính mình không có đứng ở tại trì mặt đối lập. Bởi vì sở hữu cùng tại trì đối nghịch, đều đã chết, nàng có điểm may mắn chính mình nhất thời xúc động. Chiều tại trì vươn viện thủ, hắn sớm muộn gì đều là một đường chi lưu. Tiền đồ không thể hạn lượng, nếu có thể leo lên hắn thì tốt rồi, tại trì nói xong. Tránh đủ rồi cốt truyện thăm dò độ đồng thời, người xem trên màn hình di động, cũng xuất hiện năm đó chân thật hình ảnh, tác giả có lời muốn nói. A, viết bất động, còn không có xong, ta khả năng còn muốn hai chương. Phốc, quả nhiên chính mình tính ra cùng chân thật viết ra tới luôn có thật lớn chênh lệch này chương bình. Luận tùy cơ phát 100 bao lì xì đi tương đương. Hết chương.